Edit VV gạch dưới V1989, tôi yêu Tinh từ sau khi bị con chó săn thao thì vô cùng thích cẩu dương vật. Sau này Kaka và Zaza cũng biết cô bị xúc sinh làm, cuối cùng mấy người đàn ông và một con chó mỗi ngày đều đem tôi yêu Tinh hầu hạ đến dục tiên dục tử, mà tôi yêu Tinh phát hiện, cô càng bị đàn ông thao thì dáng người càng thành thục, hai quả đào càng thêm đầy đặn, nơi riêng tư dâm thủy cũng nhiều hơn. Mấy người đàn ông sợ cô phóng túng đi tìm đàn ông, nên lúc bọn họ đi làm hoặc là thời điểm bận rộn dùng dương vật giả nhét vào chặn tiểu bức. Không cho cô rút ra, cho nên, có thời điểm tôi yêu Tinh đi ngoài đường bị dương vật giả kích thích cao trào, mặt đỏ ửng như hoa đào, những người đàn ông xung quanh nhìn đều cảm thấy xuân tâm nhộn nhạo. Gần đây, tuy rằng dương vật ba ba ra ra ca ca đều thật uy mãnh, mỗi lần ở dưới mắt mama cùng chị dâu làm trò vụng trộm cô vẫn là vô cùng khẩn trương, nhưng tôi yêu Tinh vẫn có chút phiền chán cuộc sống cấm luyến này. Cô biết rõ bản thân mình là một dâm phụ thiếu thao. Luôn khát vọng càng được nhiều đàn ông làm, tôi yêu Tinh nhớ đến người đàn ông si tình kia, Hàn Ngự. Cô lén tìm điện thoại của Kaka lấy được số WeChat của hắn. Mỗi lúc đêm khuya tĩnh lặng hay trong nhà không có đàn ông, cô liền gọi video với Hàn Ngự, bày ra các loại tư thế quyến rũ người đàn ông này. Hàn Ngự quả thật yêu vợ của hắn, bất quá tôi yêu Tinh cảm thấy lần đó cô cùng hắn sau khi trải qua một hồi ân ái tràn trề vui sướng thì cô cũng đã để lại chút dấu vết trong lòng hắn. Cho nên lúc Tô Yêu Tinh chủ động liên hệ, hắn luôn rối rắm và mâu thuẫn, lúc này Tô Yêu Tinh đối diện với màn hình cuộc gọi video đang xoa vú mình, thanh âm mềm mại kêu, Ngự ca ca, người ta rất ngứa, rất muốn tương đương, Hàn Ngự nhìn nửa cặp vú lộ ra trong video, trên mặt thì nghiêm trang kỳ thật thịt gân trong đũng quần đã ngẩng đầu ưỡn ngực, bức của Tô Yêu Tinh quả thật là cực phẩm, sau khi nếm qua hắn thường xuyên ở trong mộng mà nhớ tới. Cho dù là lúc làm tình với Tiểu Điệp hắn cũng có chút thất thần. Hắn nghĩ nếu người hắn đang thao dưới thân là Tô Yêu Tinh phóng đãng thì tốt rồi, khẳng định cô sẽ đem côn thịt hắn kẹp đến gắt gao, nước vừa nhiều lại trơn, sẽ làm hắn sướng tận trời, cho dù hắn vẫn biểu hiện bình thường không thay đổi, nhưng hắn biết bản thân mình đã sa đọa vào trong khoái cảm tình dục mãnh liệt mà Tô Yêu Tinh mang đến rồi, Ngự ca ca. Ngự ca ca, anh có nhớ người ta không? Tô Yêu Tinh biết thế nào là tư thế câu người nhất, cô ở trước mặt Hàn Ngự cực hạn phơi bày cơ thể mình. Trên mặt là xuân tình vô hạn, phun đầu lưỡi liếm liếm môi, tao bức phấn nộn một bộ dáng cầu thao. Cô còn để màn hình video đối diện với tiểu huyệt, để người đàn ông có thể thấy đào nguyên phấn hồng đang sung huyết, chất lỏng hỗn độn trong suốt chảy ra. Tiểu huyệt như cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, tựa như lời mời không tiếng động đối với đàn ông, nhớ. Hàn Ngự nhìn màn hình, hô hấp không khỏi thô nặng vài phần, tay không ý thức sờ vào quần lót bắt được côn thịt của mình. Nhớ tới thời điểm thao cô, cảm giác khi cô kẹp chính mình, tuyệt vời đến muốn mạng, tay hắn bắt đầu vuốt lên vuốt xuống, Ngự ca ca, anh đang tự an ủi sao? Có phải rất muốn thao em không? Hàn Ngự nghe cô không biết liêm sĩ nói ra từ thao này, đầu càng hỗn độn, hô hấp càng thêm nặng, tiện nhân, câu dẫn tôi rất có thành tựu đúng không? Thật muốn em ở bên cạnh tôi sẽ hung hăng thao chết em, tiểu dâm phụ, dục vọng càng lên cao, hắn cũng đã hoàn toàn buông thả bản thân mình. Tô Yêu Tinh thấy hắn rốt cuộc động tình, không khỏi kêu càng thêm lớn tiếng, thân mình tiết trắng uốn éo như con mèo nhỏ, a a a, người ta là tiểu dâm phụ, anh không phải thích lãng bức của tiểu dâm phụ sao? Dương vật đều vì tiểu dâm phụ mà ngạnh nha, a a a, thật sướng, rất nhớ anh dùng sức thao em. Ngự ca ca, quả nhiên đủ tiện mà, làm chết em. Hắn đôi mắt đỏ bừng nhìn cô gái hư hỏng trong video đang câu dẫn hắn, a a a, người ta thích bị Ngự ca ca làm. Ngự ca ca, em tới nhà tìm anh được không? Em muốn ngủ trên giường vợ anh, để anh ở trên giường vợ mình thao em a tương đương, dâm phụ, em muốn cướp giường của Tiểu Điệp. Dùng dương vật chồng cô ấy còn chưa đủ, còn muốn chồng cô ấy ở trên giường cô ấy thao em như thế nào lại tiện như vậy, tiện nhân, lúc này tình cảm gì đấy đều bị tình dục làm cho vặn vẹo, Hàn Ngự cũng lộ ra một mặt dã thú của đàn ông, a a a. Ngự ca ca, người ta chính là tiện nhân. Anh chính là thích bức của tiện nhân a, anh nhìn tiện nhân mà ngạnh, nhìn em tự an ủi, anh muốn thao em nha, làm chết em, tôi chính là thích lãng bức kia của em, thích tiểu dâm đãng em, thành thật nói cho tôi biết, lãng bức bị nhiều hay ít đàn ông làm qua. Bọn họ cắm em sướng hay không sướng, hửm, a a a, lãng bức thích dương vật, bị thật nhiều đàn ông thao qua, ba ba ca ca ra ra, người yêu của bạn thân, chó đực, còn có người lạ trên xe buýt, còn có Ngự ca ca anh. Người đàn ông nghe xong đôi mắt dữ tợn, khuôn mặt tuấn tú bởi vì dục vọng vặn vẹo, dâm đãng, cái bức hư hỏng này, cẩu dương vật cũng không tha, đem dương vật đàn ông trong nhà đều dùng qua hết rồi đúng không, quá dâm đãng mà, còn câu dẫn người yêu của bạn thân, bị đàn ông xa lạ trên xe buýt làm, em chính là dâm phụ không rời được dương vật có phải hay không? Đúng là kỹ nữ, tôi thế nhưng lại còn yêu cái động dâm đãng công cộng của em, dâm phụ. Tô Yêu Tinh bị người đàn ông mắng càng kích động, kêu càng thêm lớn tiếng, a a a, người ta là dâm phụ, là kỹ nữ, là nơi vệ sinh công cộng của đàn ông a. Ngự ca ca, dùng sức cắm em, thật cứng, cô rên rỉ càng dâm đãng rốt cuộc làm người đàn ông trong video bạo phát, hắn để màn hình đối diện côn thịt của mình, tao hóa, tiện nhân, làm chết em, tiểu bức đối diện với côn thịt như vậy, trong lúc Tô Yêu Tinh run rẩy phun ra, Hàn Ngự cũng bắn ra. Hai người đều tới cao trào.